Chiếc xe đầu tiên là một chiếc Peugeot 307 sẫm màu. Tới phiên người chủ ngồi trong xe chửi ầm lên. Nếu không phải có dây an toàn ghim chặt, hiện tại đầu của hắn đã thân mật tiếp xúc với cái kính chắn gió rồi. Cùng lúc đó, chiếc xe gây chuyện màu đen kia đã quay đầu, nhặt con quái hầu đang hấp hối bên đường lên, lao như tên bắn, biến mất ở trong bóng đêm. Thật sự nuốt không trôi cơn tức này. Tài xế chiếc Peugeot 307 xui xẻo kia nổi giận đùng đùng tháo dây an toàn. Chui ra khỏi cửa, hướng về phía hai người đang nằm thành một đống trên mặt đất. Mắng, con mẹ nó tụi mày muốn chết à? Tài xế của chiếc xe thứ hai vừa thoát khỏi sự cố tông vào đuôi xe thở dài. Hắn không thể không thở dài, bởi vì hắn chẳng những chứng kiến tai nạn xe cộ phát sinh mặc dù không có nhìn thấy toàn bộ sự cố xảy ra như thế nào. Nhưng chỉ cần chứng kiến kết quả là đủ rồi. Đồng thời hắn còn là một cảnh sát nhân dân, thì thật cảnh sát cũng không quy định chuyện không muốn gì cũng phải quản. Chỉ là ai kêu hắn lại gặp phải đây, nếu cứ mặc kệ như vậy, hắn sợ bản thân về nhà ngủ đều có thể mơ thấy người khác mắng hắn ăn không ngồi rồi. Có người nói cá tính hắn như vậy gọi là giác ngộ cao, có trách nhiệm với nhân dân, cũng có người trực tiếp mắng hắn bại não, thích xen vào việc của người khác. Dù sao mặc kệ người khác nói hắn như thế nào, đối với Từ Nham Phi mà nói, hắn chỉ là hy vọng buổi tối có thể ăn ngon ngủ yên một chút thôi. Nhưng tại sao nhất định phải để cho hắn gặp phải loại sự tình này chứ? Chẳng lẽ hiện tại hắn còn chưa đủ bận hay sao? Ai, mắt thấy vị tài xế chiếc Peugeot 307 kia nổi giận đùng đùng lao ra cửa xe. Vì để tránh cho lần thứ hai xảy ra sự cố, đồng chí Từ Nham Phi vốn đang giàu dĩ cũng chẳng quan tâm tới phiền muộn gì nữa. Một bên gọi 122, một bên nhanh chóng xông ra tiến tới hòa giải. Con mẹ nó bọn mày đang làm cái quái gì vậy? Nửa đêm không ngủ được nhảy ra đường chặn xe hả? Tụi mày không muốn sống nhưng người khác cũng chưa muốn chết đâu. Tao ép xếp xếp, xuống xe mới phát hiện cái đống lăn trên mặt đất chính là hai con người. Gã chủ xe thon gầy hữu hình từ miệng mắng ra một loạt lời lẽ thô tục tuyệt đối không phù hợp với khuôn mặt của hắn. Bởi vì rất tức giận, nhất thời lại không chú ý tới tư thế quái dị của hai người trên mặt đất. Viêm Chuyên giống như không nghe, không nhìn thấy gì, bỏ dậy, đem Tiêu Hòa đang ôm chặt trong lòng đặt ngang xuống mặt đất. Nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má hắn, Tiêu Hòa hôn mê, bởi vì lực chấn động quá lớn. Đầu óc nhất thời mất đi năng lực phán đoán, hai mắt mở mịt nhìn vào Viêm Chuyên đang vỗ mặt mình. Vỗ nhẹ 3-4 cái, thấy Tiêu Hòa vẫn là vẻ mặt mở mịt mất hồn này. Bóp một tiếng thật vang dội nha, liền ngay cả Từ Nham Phi đang đi tới bên người bọn hắn cũng không nhịn được sờ sờ mặt mình. Còn gã chủ xe Peugeot vừa chửi ầm lên thì bị dọa cho nhảy dựng. Ê, chuyện này không liên quan đến tôi à, tôi còn chưa đụng vào mấy người. Gã thấy có người đi tới, vội vàng tránh đường, khụ, hai người thế nào rồi? Có cần tôi đưa tới bệnh viện không? Tôi là Cảnh, dám lén đánh tao, Tiêu lão đại không bao giờ chịu thiệt. Tuy rằng người vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh nhưng bàn tay đã co quào ra ngoài. Tiếc là yếu ớt không có khí lực gì. Viêm Chuyên một tay chế trụ cổ tay của hắn. Tay kia thì ép chặt đầu, nhìn kỹ ánh mắt hắn, Tiêu lão đại khó chịu dãy rùa, muốn rút hai cái tay đang bị khống chế kia ra, còn có chút mơ hồ, nhưng không có gì đáng ngại, thấy không có vấn đề gì lớn. Viêm Chuyên thuận tay gõ gõ cái trán đối phương, đem người kéo lên, vừa đứng lên, khuôn mặt hình dáng hai người vốn ẩn trong bóng tối, bây giờ cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều dưới ánh đèn đường. Ánh mắt gã chủ chiếc xe Peugeot đột nhiên trở nên sắc bén. Dùng lực lớn như vậy, thằng nhóc mày cố ý trả thù có phải không? Tiêu lão đại cằn nhằn, lắc lắc cái đầu có chút ong ong, mượn lực đứng lên, chân mềm nhũn. Hoàn hảo là người bên cạnh chen vào đúng lúc. Hai vị, các người không có việc gì chứ? Tuy rằng bị phớt lờ, nhưng vị cảnh sát hết lòng vì trách nhiệm vẫn quan tâm hỏi han. Trông giống như không có chuyện gì lắm hả? Rõ thật là, dạo này sao mà xui xẻo vậy chứ? 3 ngày thì hết, 2 ngày không phải đứt chỗ này thì cũng gãy chỗ khác. Ta đây là trêu ai chọc ai chứ? Ê, thằng nhãi mày! Vừa rồi mày mắng ai đó? Mày bảo ai muốn chết? Sao con người thời này đạo đức càng ngày càng kém vậy? Nhìn thấy người ta gặp tai nạn ô tô, chẳng những không biết đường giúp đỡ gọi cấp cứu, còn chửi người bị hại muốn chết. Chẳng lẽ mẹ mày không dạy mày đạo lý làm người hả? Hay là từ trước đến giờ mày chưa từng được đi học, nên không biết hai chữ đạo đức viết như thế nào? Mày nói cái gì? Chủ xe Peugeot vừa thẹn vừa giận. Hắn xuống xe mắng bọn họ cũng là bởi vì vừa rồi thật sự quá mức nguy hiểm. Nhất thời hoảng hồn chưa kịp bình tĩnh mới chửi người để phát tiết. Hiện tại bị Tiêu Hòa mắng một trận như vậy, mới phát hiện hành vi của mình ích kỷ như thế nào. Chỉ lo chút giận cho bản thân mình, mà hoàn toàn không nghĩ tới hai người đối phương có thể cũng là người bị hại. Thế nào, bộ tao nói sai chắc? Tiêu Hòa liếc liếc tên chủ xe Peugeot, còn muốn tiếp tục mắng. Vừa rồi hắn hôn mê, nhưng không có nghĩa là lỗ tai hắn cũng điếc, tự dưng ù ù cà cạc mà gặp nguy hiểm như vậy. Một bụng uất ức tích tụ còn chưa có chỗ tiết, vừa vặn cho hắn bắt được một người, còn về cái tên có vẻ là người tốt bên cạnh, hiện tại hắn căn bản không có tâm tình để ý tới. Mày, hai vị, tất cả mọi người đều là người bị hại, đừng tiếp tục tranh cãi nữa. Vừa rồi tôi đã báo cảnh sát, một lát nữa nếu xe cảnh sát sẽ tới, đến lúc đó phiền các vị nói rõ một chút tình huống khi xảy ra tai nạn. Bất luận là trông thấy cái gì cũng xin mời kể lại chi tiết cho cảnh sát. Cái này chẳng những là suy nghĩ cho người bị hại, cũng là vì không để sống bất kỳ kẻ nào gây tai họa mà không chịu trách nhiệm. Vị tiên sinh này, làm phiền anh đỗ xe vào ven đường, cứ đứng ở giữa đường cái thế này thực sự là ảnh hưởng tới giao thông. Hơn nữa cũng phạm luật nữa. Tôi họ Từ, tôi là, đồng chí cảnh sát, anh thấy đó. Tai nạn giao thông tối nay chúng tôi hoàn toàn là người bị hại. Đâu chỉ có vậy, còn có người táng tận lương tâm bỏ đá xuống giếng. Loại người như vậy, anh nếu không giữ xe phạt tiền thì nói không chừng sau này kẻ đó chính là người tiếp theo gây họa đó. Tiêu Hòa không phải đầu ngốc, lúc đầu óc hắn dần dần thanh tỉnh đã sớm nhìn thấy chiếc xe cảnh sát màu trắng đỗ ở ven đường. Này, đừng có ngậm máu phun người. Tao chỉ nghĩ tụi mày, tao đâu biết tụi mày là người bị hại. Đồng chí cảnh sát, anh hãy nghe tôi nói. Thật sự tôi không có ý thứ gì khác. Còn nữa, tôi lập tức đi ngay. Tôi không thấy bất cứ cái gì hết. Thực xin lỗi, chỉ sợ không thể giúp được các anh điều gì. Chủ xe Peugeot sau khi ý thức được người đàn ông bên cạnh không ngờ là cảnh sát, bắt đầu rút lui, đi đời rồi. Chả biết mình nổi điên cái gì mà tự dưng xông ra nữa. Nếu để cho bọn họ phát hiện mình uống rượu, nếu để cho bọn họ biết được mình là ai, chủ xe Peugeot càng ngày càng hối hận, không nên bởi vì xúc động nhất thời mà lao ra khỏi xe. Hắn cũng không hy vọng hôm sau lại nhìn thấy mặt mình trên trang đầu hay tiêu đề báo. Tạp chí, vị tiên sinh này, anh xin chờ một chút. Từ Nham Phi vừa thấy người chứng kiến muốn chạy, khỏi phải nói, vội vàng bước lên phía trước cản lại. Viêm Truyền ôm lấy eo Tiêu Hòa nhéo nhéo hắn. Làm gì vậy, sao còn chưa đi, đau chân? Tiêu Hòa xách cái chân phải đau buốt như kim châm muối sát lên. Sống chết không chịu đặt xuống đất, nhíu nhíu mày, Viêm Truyền ngồi xổm người xuống, nâng chân phải Tiêu Hòa lên nhìn nhìn. Tiêu Hòa đau đến ngửa cổ hung hăng hít một hơi. Đệm chân phải tựa hồ hơi sưng đỏ. Viêm Truyền duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng sờ sờ chỗ bị sưng. Một tay Tiêu Hòa giữ chặt bả vai Viêm Truyền. Mày, làm, cái, gì, thế, từng chữ một. Xương cốt không có việc gì. 9 phần là dập phần mềm. Hừ, cái tên này thật đúng là không phải yếu bình thường. Viêm Truyền cúi sấp người trước mặt Tiêu Hòa. Ý là để cho hắn trèo lên. Đi cõng hắn đi, Tiêu lão đại đương nhiên không khách khí, hết sức tự nhiên bò lên trên lưng Tiểu Viêm, chờ Tiểu Viêm nâng cái mông của hắn lên, hắn còn ra vẻ kẻ cả vỗ vỗ đầu Viêm Truyền, đĩnh đạc nói, không. không tồi, nhìn chung cũng không uổng công nuôi thằng nhóc mày. Đi vững một chút à. Viêm Chuyên lười chấp nhặt với hắn. Cõng người lên bước đi. Khoan, hai người đi đâu? Cảnh sát sẽ tới ngay lập tức. Nếu các người cần đi bệnh viện thì để tôi chờ. Từ Nham Phi đang ngăn cản chủ xe Peugeot. Vừa quay đầu đã thấy ngay cả người bị hại cũng muốn rời khỏi. Lại nhanh chóng chạy trở về. Mà chủ xe Peugeot bị tịch thu bằng lái thì đang vừa mắng mình xúi quẩy vừa lái xe tới ven đường. Giờ thì tốt rồi, trốn được hòa thượng trốn không thoát hòa thượng miếu. Cái đầm nước đục này hắn nhất định phải lội qua rồi. Tiểu Viêm, nhanh lên, cảnh sát sắp đuổi kịp rồi. Viêm Chuyên tăng tốc, Từ Nham Phi càng đuổi càng thấy kỳ quái. Đây là người gì vậy? Sao mà trên lưng cõng người còn có thể chạy nhanh như thế? Hơn nữa càng chạy càng nhanh, chưa đầy một lúc nữa, thân ảnh mơ hồ phía trước sẽ biến mất ở ngã tư đường. Kỳ quái nhất là vì sao bọn họ lại chạy, không phải cả hai đều là người bị hại sao? Chẳng lẽ không muốn bắt được kẻ gây chuyện? Còn nữa, bọn họ không đi bệnh viện cũng được sao? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Muốn cởi bỏ câu đố này. Xem ra chỉ còn cách hỏi người chứng kiến đầu tiên là chủ xe Peugeot kia thôi. Mang theo nỗi nghi hoặc tràn đầy trở lại chỗ cũ, người chủ xe Peugeot bị hắn tịch thu bằng lái kia đang bị cảnh sát giao thông vừa đến gặng hỏi. Cách chương.